Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thứ 376 chương diễn kịch diễn nguyên bộ. Ngươi, là ai? Khúc Hoài Thương thanh âm như trước không nhanh không chậm, nhưng lắng nghe dưới, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trong giọng nói một tia không xác định. Vân Sơ có chút khẩn trương. Nàng biết hiện tại Tiểu Bạch Tịnh không muốn nhìn thấy bọn họ. Thậm chí có thể nói là sợ nhìn thấy bọn họ. Nếu như liền như thế lộ tẩy, Tiểu Bạch trong lòng nhất định rất không dễ chịu. Nàng đơn giản tiếp tục lãnh thanh âm nói. Ta là ai không quan trọng. Đây là ta cùng Vong Quy Tông giữa thù hận. Ta sẽ không liên lụy đến ngươi. Chỉ cần ngươi bất đem việc này nói ra Tiểu Vân Vân. Người này bất lời vô ích mà. Tiểu Bạch sao có thể sẽ nói. Yêu Nghiệt nhịn không được thay Khúc Hoài Thương phản bác. Câm miệng, diễn kịch diễn nguyên bộ không hiểu sao. Nếu như Tiểu Bạch nhận ra chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Nghiệt yên lặng ngậm miệng. Tiểu Bạch nguyên bản liền trốn bọn họ. Tu vi bị phế, hai mắt mù, đã đủ đáng thương. Hiện tại lại rơi vào Vong Quy Tông trong tay. Bị như vậy trào phúng. Nếu như Tiểu Bạch biết này tất cả đều bị hắn và Tiểu Vân Vân tận mắt nhìn thấy lời. Yêu Nghiệt yên lặng thở dài. Trong lòng ở Vong Quy Tông trên đầu ký một khoản. Đã ở Bồ Đề Lão Tổ trên người ký một khoản. Cũng không biết ngày đó Vân Tiêu Tôn Chủ và Bồ Đề Lão Tổ giữa sau là xử lý như thế nào. Bồ Đề Lão Tổ dường như đã không ở chân Vũ Đại Lục. Không quan hệ, chạy trời không khỏi nắng. Đãi ra tiến hóa hoàn, giết thượng chư thần đại lục, tìm lão già kia thay Tiểu Bạch báo thù. Đối mặt Vân Sơ trả lời, Khúc Hoài Thương lại ngoài ý muốn không nói gì. Bên mình là nhất giá hình đài, hình trên đài còn có cụ thối giữa thi thể. Trên mặt đất tất cả đều là hắc hồng vết máu. Hắn liền như thế tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Bạch Ngọc nhẹ bào thượng sớm đã không phải là lúc trước trắng như tuyết. Vân Sơ và Yêu Nghiệt một viên tâm quả thật là chăm chú cắm ở cổ họng thượng. Khúc Hoài Thương càng trầm mặc, bọn họ càng chặt chương. Anh, Tiểu Vân Vân ra rất sợ. Tiểu Bạch tại sao không nói chuyện? Chúng ta bị phát hiện. Yêu Nghiệt kinh hoàng khiếp sợ kinh hãi. Bất, khả năng đi, Vân Sơ cũng có chút không xác định. Ít nhất nàng làm không được, ở hai mắt nhìn không thấy dưới tình huống. Ở hơi thở đối phương hoàn toàn là xa lạ dưới tình huống. Còn có thể tương nhân nhận ra, không khí trầm mặc lan tràn rất lâu, nặng nề mùi hôi tầng hầm, trừ Tống Đức Nguyên thống khổ nức nở thanh ngoại, hoàn toàn yên tĩnh, nàng dường như có thể nghe thấy mình trái tim đập thanh âm siêu cuối cùng. Ngay Vân Sơ cho rằng phần này trầm mặc còn có thể cần rất lâu thời gian. Khúc Hoài Thương cuối cùng mở miệng. Đa tạ huynh đài ơn cứu mạng, không cần. Ta nói, chỉ cần ngươi bất đem việc này báo cho biết Phong Quy Tông nhân. Ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi, Vân Sơ lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng hãy nói đi, nàng dịch dung được như thế triệt để. Muốn là như thế này Tiểu Bạch cũng còn có thể nhận ra lời. Nàng thật nên nấu lại đúc lại, tam trưởng lão mất tích. Vong Quy Tông chắc chắn sẽ truy xét việc này, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nhắc nhở. Vân Sơ sờ sờ cằm, như thế cái phiền phức, nàng trong lòng đấy cho Yêu Nghiệt truyền âm nói. Nếu không, người dịch dung thành hắn, đưa hắn ra mặt toàn lột ra đến, bất quá như vậy thuận tiện nghi hắn. Tử được mau, Yêu Nghiệt ngập ngừng ấp úng đạo, kỳ thực, ta có thể đóng giả thành hắn, không cần dịch dung cũng có thể, Phật Liên Thiên biến vạn hóa. Là bọn hắn đặc điểm lớn nhất, như không phải là bởi vì có thể biến ảo thành đủ loại. Còn chưa tiến hóa Phật Liên cũng sớm đã bị người Sở cướp đoạt. Vân Sơ cũng không bất ngờ, bất quá nghe Yêu Nghiệt như thế sức mạnh chưa đủ bộ dáng. Nàng nói, thế nhưng ngươi bây giờ còn chưa được. Yêu Nghiệt đạo, hiện tại cũng được, thế nhưng ta lực lượng không đủ, duy trì không được thời gian rất lâu, mà lực lượng của hắn nguồn gốc. Liền là hút máu, thế nhưng hắn hiện tại sợ, rất sợ chính mình một nhịn không được, lại khống chế không được chính mình, tương Tiểu Vân Vân máu hút khô, Vân Sơ lại không nói hai lời, trực tiếp ở ngón tay thượng cắt một vết thương, cho yêu nghiệt truyền âm nói, người trước ra hút điểm máu, đừng làm cho tiểu bạch phát hiện, tiểu vân vân, nhanh lên một chút. Biệt dòng dài, yêu nghiệt đành phải biến thành một đóa tiểu hoa sen. Lén lén lút lút bay ra, rơi vào vân sơ ngón tay thượng, tiểu vân vân, nếu như một hồi ta dừng không được đến, người nhất định phải cho du tương ta đẩy ra, yêu nghiệt cực kỳ nghiêm túc nói. Ân, vân sơ bình thường đáp một tiếng, yêu nghiệt lúc này mới chậm gì gì hút máu, vì phát sinh ngoài ý muốn, chính hắn cũng là hút một chút, dừng một chút, toàn bộ quá trình rằng co rất dài thời gian, bởi vì hai người đều là truyền âm, thế là nhỏ bé tầng hầm lại lần nữa rơi vào kỳ dị trầm mặc chung. Khúc Hoài Thương không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là ở đây không khí thái sạc nhân. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở cùng cửa đá biên, thanh nhã khuôn mặt tuấn tú cụp xuống, không có ai biết hắn giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bị giam cầm ở trên tường, Tống Đức Nguyên nỗ lực vận chuyển chính mình thủy hệ hồn lực, muốn sửa chữa phục hồi vết thương của mình, sau đó hắn lại rất rõ ràng biết, hắn ở hơn 10 vị thử thể trên người đô thí nghiệm qua. Tiểu trình độ gãy chi. Tượng ngón tay các loại, còn có thể ở vừa mới đoạn thời gian đón về, thế nhưng hắn hiện tại lại là hai tay hai chân toàn bộ bị chặt đứt. Đau đớn kịch liệt nhượng hắn suýt nữa chết ngất quá khứ. Nhưng mà hắn lại không thể hôn, này nhất hôn, liền hội lỡ điều kiện tốt nhất trị liệu thời gian. Hắn phải tương hai tay của mình hai chân đón về, bằng không hắn liền hội vĩnh viễn biến thành một người tàn phế. Nhưng hắn đoạn dụng hai tay hai chân đã biến thành thịt nát. Đừng nói đón về, trên mặt đất kia một đống thịt nát cái nào là của hắn chân hòa tay hắn đô phân không rõ sở. Tống Đức Nguyên phẫn nộ ngẩng đầu, trong ánh mắt là nồng đậm hận ý. Nhưng mà, hắn này vừa nhấc mắt, lại suýt nữa chừng rớt tròng mắt. Hắn rõ ràng thấy, ở Phó Thiên Minh, ngón tay thượng, một đóa nho nhỏ màu vàng hoa sen. Đang ùn ùn không ngừng hút máu, là Phật Liên tại sao lại ở chỗ này? Phật Liên không phải ở Mộc Tu Môn cái kia Mạc Vân Sơ trên tay không? Lẽ nào, hắn đột nhiên sửng sốt, từ từ nhìn chằm chằm, Phó Thiên Minh? Hắn lẽ nào chính là, không đợi hắn cẩn thận phân biệt ra được Phó Thiên Minh, rốt cuộc là không phải giả. Yêu nghiệt trên người kim quang càng lúc càng lớn. Tương toàn bộ tầng hầm đô chiếu sáng, sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái khác Tống Đức Nguyên, tống trong mắt Đức Nguyên thần sắc chậm rãi trở nên kinh hoàng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác đạo, Phật Liên biến ảo ra tới nhân hòa hắn không chỉ nhìn như nhau, liên khí tức đô như nhau, nếu thật để cho bọn họ đỉnh thân phận của mình ở Vong Quy Tông hành tẩu. Thiên! Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng Vong Quy Tông sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Kia thế nhưng yêu tính thành ma Phật Liên. Hắn sẽ giết toàn bộ tông môn. Yêu nghiệt mặc dù hút một chút dừng một chút, nhưng cũng hút vân sơ trên người cơ hồ một phần ba máu mới ngừng lại. Lần này, cũng không có xuất hiện dị biến. Rất tốt nhìn yêu nghiệt biến hóa. Vân sơ trên mặt cuối cùng lộ ra điểm tươi cười. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, thờ ơ quay đầu lại, chống lại Tống Đức Nguyên kinh sợ ánh mắt, vân sơ đầu ngón tay bắn ra, hai quả hạt giống trực tiếp bắn vào trong ánh mắt hắn. Muốn đào tiểu bạch mắt, ta cũng không đồng ý đâu, làm xong này tất cả. Vân sơ và yêu nghiệt này mới đi ra tầng hầm mơ siêu Tống Đức Nguyên cụt hứng vứt bỏ tất cả ngọ ngoại. Vong Quy Tông, xong, PS. Cảm ơn yêu nhã trí tôn, khoai tây, không có tiền tỷ tỷ như trước hạnh phúc, liên trì, ngô thế huân gạch dưới ngươi là vương, xanh, trí nhớ của cá, Stardrip này đó thân khen thưởng, còn có hoa hoa váy hoa hoa tâm độ thổ hào cô nương khen thưởng. Cúng bái một chút, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.